Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Yutaro có một cái vẻ của một con thú bị săn đuổi. Ông rút một điếu thuốc lá khác và lại châm hút. Mayumi nhìn ông một cách râm mảnh. Có một hôm em trông thấy Naoe đi chơi với một cô gái. Hôm ấy em còn nghĩ bụng, đẹp đôi quá, hợp nhau đến thế là cùng. Em đoán được ngay đó là Mikiko. Quá tình nó chẳng giống papa chút nào, nó giống mama nhiều hơn, giống như đúc ấy. Ông anh em cũng có kể cho em nghe một vài điều. Papa à, em kể chứ chuyện gì em cũng biết đấy. Thế là em lập tức gọi điện cho Naoe, chẳng qua để nghịch cho vui. Em mới hỏi, cô gái đi chơi với ông là con gái của bác sĩ trưởng phải không? Thế là ông ta liền kể cho em nghe hết. Theo em thì Mikiko còn đến nhà ông ta nữa kìa. Mayumi nói thêm, hướng câu chuyện về phía cái mục tiêu mà cô đã nhắm. Anh em nói là cái cô y tá kháo nhau như vậy. Nhưng mà Naoe đã có người yêu là Shimura rồi kia mà. Chẳng có gì lạ, một người đàn ông như thế mà đến mấy người yêu liền cũng có. Thôi, đừng tán láo nữa. Anh chẳng tin lắm những chuyện em nói đâu. Không tin thì thôi, nhưng bác sĩ Naoe là một tay sở khanh có tiếng. Nghe nói là giữa ông ta với Jinko Hanashio cũng có chuyện gì đấy. Chả phải. Đúng đấy, có papa lãng tài thì có. Yutaro như thế bị ai dội nước lạnh. Bây giờ thì papa đã hiểu tại sao con gái papa trốn buổi xem mắt rồi chứ. Chẳng qua cô ta nhất định không chịu nghe nói đến ai khác cả. Nghe cũng có lý. Cuối cùng Yutaro mới thừa nhận một cách miễn cưỡng. Chứ còn gì nữa, một khi chính Mikiko đã nói. Không biết đã đến mức nào rồi. Em cũng không biết nữa. Theo em thì cho đến nay họ vẫn chưa có con với nhau. Ê, bỏ ngay cái lối đùa ấy đi. Đôi mắt ti hí của Yutaro hình như chỉ trượt bật ra ngoài. Bà có nhớ là có một hôm Mikiko không về nhà không? Có lẽ hôm ấy nó ở nhà Naoe ban đêm ấy à? Chứ sao? Chính nó nói thế à? Không, không nói, nhưng chuyện ấy không giấu được em đâu. Yutaro hoảng hốt thực sự. Mayumi đắc thắng. Em cho là chuyện hai người khá nghiêm trọng. Cô kết luận giọng hả hê. Đồ ngốc, không muốn tin thì thôi. Giá có thể không tin thì Yutaro sẽ rất mừng. Nhưng cái giọng của Mayumi làm cho ông bối rối. Dù sao tôi cũng không hiểu nổi nó nói với cô những chuyện gì. Mayumi đun nước pha cà phê. Cũng phải coi chừng chứ cái cô gì. À cái cô Noriko ấy. Cô ta có thể đánh ghen đấy. Nhưng anh có hề nghe gì đâu. Cả Risuko cũng chẳng nói gì với anh. Yutaro rên rỉ. Làm bố mẹ mà chẳng biết con cái sống ra sao. Xì, chẳng biết gì là chẳng hay. Dù có hỏi chúng nó cũng có nói khốn. Trong nhà papa chẳng ai nói với ai gì mấy nhỉ. Lẽ ra nó phải nói thật. Còn yêu Naoe. Cứ tưởng tượng lúc bấy giờ papa sẽ trả lời ra sao. Sao lại ra sao? Naoe là một bác sĩ giỏi và là một người tốt. Cứ cho là như thế. Mayumi nhún vai nói. Cứ cho họ lấy nhau đi thì đã sao. Shimura thì nước non gì. Chỉ cần papa muốn. Không, như thế không được. Đứa con gái duy nhất phải lòng trai. Trước hết anh phải nói chuyện với Mikiko. Nhưng đừng có để hở ra là em nói đi. Chứ nếu không cô ấy sẽ thù em. Em đừng lo, anh chẳng ngu đến thế. Kìa papa, còn nếu Mikiko không muốn lấy ông ta thì để em lấy cho. Em, lấy ai? Lấy Naoe chứ còn ai? Em thật quá quá. Yutaro cười hô hố. Không xong đâu, ông ta biết rằng em là bồ của anh. Thì đã sao? Ông ta tán em mãi đi. Ôi thôi đừng bịa, sao papa không tin hả? Ông ấy thì ai ông ấy cũng tán tuốt. Yutaro vẫn chưa dứt trận cười. Vậy nhân thể cũng xin nói, Mayumi tiếp. Đối với vợ ai đó, ông ta cũng có ý đồ. Vợ ai? Vợ papa chứ còn ai? Risuko phu nhân ấy. Thôi đủ rồi. Đến nước này thì Yutaro không sao chịu nổi nữa. Mặt ông đỏ gai lên như con cua luộc. Và mắt ông quắc lên nhìn Mayumi trừng trừng. Mayumi vẫn điềm nhiên nói nó. Kìa việc gì papa phải giận dữ thế? Naoe thì muốn bao nhiêu đàn bà mà chẳng có. Xét cho cùng nếu vợ papa có hạ cố để ông ta lọt vào mắt xanh thì cũng chẳng có gì đáng trách. Mayumi bỏ vào chén một miếng đường và thong thả khuấy. Phải, Yutari có lý do để tức giận. Ông nhớ ra rằng thời gian gần đây chỉ cần có ai nhắc đến Naoe một cái là mắt Risuko sáng lên. Và bà cứ sôi nổi lên đến mức không còn nhận ra được nữa. Ông ta kỳ lạ thế nào ấy. Uống hết cà phê, Mayumi châm điếu thuốc hút. Ông ta nghiên cứu cái cuộc sống của mình. Để làm gì? Sao cả chuyện ấy papa cũng không biết à? Ông ta cho chụp X-quang mỗi tháng mấy lần. Sao em biết được chuyện đó? Anh em nói, nếu là Sawada nói thì chắc là đúng. Yutaro nghĩ thầm rồi nói. Lần đầu anh nghe nói đấy. Lại còn chuyện này nữa? Lại còn chuyện gì? Ông ta rủ đàn bà về nhà tiêm ma túy. Yutaro nhớ lại rằng cách đây nửa tháng bảy tá trưởng có gặp ông than phiền rằng bác sĩ Naoe sử dụng quá nhiều ma túy. Chính em trông thấy à? Không, nhưng gần đây em có đến gặp ông để khám bệnh. Trông ấy sợ lắm, mắt đục ngầu, trống quá. Mayumi đã tránh được một đề tài nguy hiểm. Giờ lúc nào thế? Ban ngày à? Dĩ nhiên, em đến bệnh viện là đến ban ngày chứ còn đến vào lúc nào được. Không thấy Shikiguchi nói chuyện này. Nhưng nếu Mayumi nói đúng và Naoe diện ma túy thật thì sao? Yutaro đâm quản. Nếu quả như vậy thì phải có cách. Đây là việc hình sự rồi. Không biết tại sao ông ta lại đổi trường đại học lấy một bệnh viện tư dơ dẫn nào đấy. Bệnh viện tư dơ dẫn là thế nào? Chứ sao, lẽ ra ông ấy có thể chọn một chỗ nào đàng hoàng hơn. Thật ra chính Yutaro cũng thấy việc ấy là kỳ lạ. Thế mà bây giờ lại thêm những tin tức như thế kia. Giá ở địa vị Papa, em sẽ theo dõi ông ta kỹ hơn, Mayumi khuyên. Ở trường đại học, người ta đánh giá phẩm cách của Naoe rất cao. Thế thì tại sao ông ta lại bỏ trường đại học mà đi? Anh nhận ông ta theo lời giới thiệu của bác sĩ Fisio, một người bạn của anh trong ban quản trị hội lương y. Vậy Papa thử hỏi ông bạn ấy xem sao. Ông ta bỏ trường đại học ra đi thì việc gì tôi lại phải biết rõ lý do. Miễn là ở bệnh viện của tôi, ông ta làm việc tốt, ông ta là một bác sĩ thượng thặng. Yutaro nói rất quả quyết, mặc dù mối ngờ vực đã len lỏi vào lòng ông, quả là cần phải theo dõi Naoe sát hơn. Chương 21, mùng 7 tháng Giêng ngày thứ hai, sau một tuần nghỉ Tết, Noriko lại đến bệnh viện làm việc. Những ngày hội hè đã kết thúc, hôm nay mọi người đều đã tề tụ ở bệnh viện. Ông bác sĩ trưởng mời các nhân viên vào phòng làm việc và đọc một bài diễn văn. Ông chúc mừng năm mới rồi kêu gọi mọi người làm việc chăm chỉ hơn nữa. Để kết luận, ông tỏ ý mong muốn rằng mọi người sẽ có thái độ quan tâm thường xuyên đối với nhau. Noriko nghe ông ta nói một cách lơ đãng, chỉ có lúc ông ta nói đến sự quan tâm, cô mới bất giác giật mình. Có phải ông ta nghĩ đến Naoe không? Từ ngày thứ hai, bắt đầu những công việc bình thường, nhưng Naoe vẫn chưa thấy đến. Sau một thời gian gián đoạn dài, công việc rất nhiều, từ sáng sớm trong phòng tiếp bệnh nhân ngoại trú đã đông nghịt. Bà Shikiguchi ghé mắt vào phòng các nữ y tá. Có ai biết bác sĩ Naoe hiện nay ở đâu không? Bà hỏi mọi người như Noriko có cảm giác là bà hỏi chính mình. Bao nhiêu là bệnh nhân đang chờ mà bác sĩ Kobashi thì không thể ra khỏi các phòng nằm lấy một giây. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ. Bà Shikuishi cào nhào. Quả nhiên bác sĩ Kobashi luôn luôn phải túc trực bên cạnh ông già Kokishi Yuno. Anh mới ghé vào phòng họ một chút thì đã có một cô y tá chạy đến gọi anh về phòng bệnh nhân. Kể từ mồng 3 tháng Giêng, Kobashi theo đúng lời khuyên của Naoe là chấm dứt việc truyền máu. Ngày tối hôm ấy, Yuno bắt đầu sốt. Trong 2 ngày kế theo nhiệt độ tăng vọt lên và đến ngày mùng 6 thì ngay từ sáng đã lên quá 38 độ. Da bệnh nhân lại vàng ra. Đến chiều bệnh nhân bắt đầu sốt thực sự. Mặt ông đỏ bừng và ông thở một cách khó nhọc. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào như Naoe đã nói trước trong ngày thứ 5 sau khi thôi truyền máu. Có lẽ phải gọi điện đến nhà Naoe chăng? Noriko nghĩ. Cô có cảm giác là mọi người đều chờ đợi cô làm như vậy. Naoe có nói rằng anh sẽ ở lại Sapporo chừng 2-3 ngày là cùng. Đến mùng 7 hay mùng 8 anh sẽ trở lại đi làm. Hay là anh đã quyết định ở với mẹ thêm số ngày mà Noriko đã lấy mất của anh. Bây giờ Noriko cứ tự trách mình là ích kỷ. Bà Shikiguchi lại dòm vào phòng y tá. Hình như bác sĩ Naoe về Hokkaido nghỉ Tết có phải không? Bây giờ bà ta hỏi thẳng Noriko. Vâng, tôi cũng có nghe như vậy. Tôi đã gọi điện đến nhà ông và gác cổng nói rằng ông ấy chưa về. Có lẽ ông ấy có việc gì giữ lại Sapporo. Nhưng ông ấy thừa biết là phải có mặt hôm nay. Bản thân Noriko cũng đã mấy lần gọi điện cho Naoe nhưng không có kết quả. Thành thử những lời bà y tá trưởng nói không hề làm cho cô ngạc nhiên chút nào. Nhưng không hiểu tại sao nghe bà nói cô vẫn thấy lo sợ. Có lẽ ông ấy định đi chuyến máy bay buổi sáng chăng? Rồi từ phi trường về thẳng đây. Bà Shikiguchi phỏng đoán. Phải dĩ nhiên là như thế. Noriko lúng búng, dù sao nếu định về chậm, ông ấy cũng phải báo trước. Mong sao ông ấy về cho sớm. Từ phòng ngoại trú cứ 5 phút lại có điện gọi lên xem Naoe đã đến chưa. Cô bác sĩ không thể tiếp bệnh nhân được, vì buổi đi thăm bệnh nhân chưa kết thúc, mà cũng không thể rời cụ Ueno lâu được. Ngoài cửa có tiếng gót giày lóc cóc và Kawa chạy vào phòng. Bệnh nhân Ueno la sao rồi? Shikiguchi hỏi, lại sốt. Kawa vừa trả lời vừa chạy vào, hối hả lấy cái gối oxy rồi chạy ra ngay. Lạ thật, rất lạ. Shikiguchi băn khoăn, nhắc đi nhắc lại và xem đồng hồ, không biết đến lần thứ mấy. Cảm nhận được ý trách móc, Noriko cúi đầu rửa mấy cái ống tim. Mãi đến 11 giờ Kobashi mới xuống phòng khám ngoại trú. Một số bệnh nhân đợi mãi không thấy bác sĩ đến đã ra về, nhưng vẫn còn khoảng 30 người kiên nhẫn ngồi lại ở phòng khám. Cô bác sĩ im lặng làm việc. Anh thấy giận nào ơi, kinh khủng, nhưng không nói ra vì cho rằng làm như vậy là quá thấp hèn đối với phẩm giá của anh. Nỗi công phẫn của anh chỉ được thể hiện bằng sự im lặng. Noriko trực bên giường Ueno. Chỉ có một lần cô vắng mặt một phút để gọi điện cho Naoe, nhưng chỉ nghe những tiếng tít tít kéo dài. Chẳng lẽ là tim ma tí rồi ngủ sai quá không nghe chuông điện thoại hay sao? Nỗi lo sợ lại tràn vào lòng cô, như anh ấy đã hứa là không dùng nữa. Cái đêm bên hồ bây giờ như một giấc mơ thần kỳ. Và Noriko không thể nào tin được rằng tất cả những cảnh ấy đã diễn ra thật. Hình như bác sĩ trưởng cũng đã được báo rằng Naoe không đến làm việc. Ông bước vào phòng y tá, gắt, chá còn biết làm ăn thế nào với cái ông này, và ghé tai bà y tá trưởng nói thì thầm cái gì không rõ. Bà này ngơ ngác nhìn ông, rồi đến tủ đựng phiếu bắt đầu dở xem tất cả các bệnh án bắt đầu bằng chữ A. Kukishi Ueno mỗi lúc một nặng, buổi sáng ông già lên cơn run, rồi sau đó lại đỡ, nhưng đến chiều ông lại bắt đầu run dữ dội hơn. Ông ta hãy còn tỉnh, khi gọi tên ông hơi mở mắt nhưng hình như không nhận mặt được ai. Cô bác sĩ rất khổ sở vì bị lương tâm cắn rứt. Ngay trước mắt anh, một con người đang hấp hối và anh phải chịu trách nhiệm vì cái chết này. Cô bác sĩ đặt bình tiếp nước, tiêm thuốc an thần. Nói tóm lại anh làm tất cả những gì có thể làm được. Nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Từ sáng sớm anh đã chạy, khi thì vào phòng bệnh nhân, khi thì vào phòng các nữ y tá. Đến 3 giờ chiều, Noriko lại xuống phòng khám ngoại trú quay số điện thoại. Một tiếng tuyết dài, lại một tiếng nữa. Bây giờ anh ấy sẽ cầm ống máy lên đây. Nhưng không, vẫn là những tiếng tuyết, chỉ có những tiếng tuyết mà thôi. Hình như anh ấy vẫn chưa về. Noriko đang bước chậm chậm trên cầu thang thì bỗng thấy buồn nôn. Cô áp hai bàn tay lên ngực, thở vào mấy lần thật sâu, nhưng dạ dày vẫn co thắt một cách đau đớn. Cô lấy bàn tay bịt chặt miệng rồi chạy vào toilet. Noriko nôn hầu như trên ngưỡng cửa của toilet. Cô có cảm giác như cơ thể bị lộn trái ra. Noriko đợi cho đến khi hết những con co thắt. Ngực cô như bị ép giữ bằng một đôi ngọng kìm. Cuối cùng cô bắt đầu thấy đỡ. Rửa mặt xong, Noriko từ từ ngước mắt lên tấm gương. Ở hai khóe mắt cô những giọt lệ đọng lại. Noriko ngẫm nghĩ, xưa nay cô chưa bao giờ đau dạ dày. Những thức ăn hôm nay đều tươi. Cơn buồn nôn ập đến cũng một cách đột ngột khi nó mất đi. Những hiện tượng như vậy ở cô chưa bao giờ thấy có. Mình ổn ngán rồi, Noriko kết luận. Cô thấy người bãi quải. Nhìn thấy gương mặt phờ phạc của mình trong gương, cô lại nhớ đến Naoe. Trong phòng y tá, Kobashi đang nói chuyện với bà y tá trưởng. Ông ấy sẽ chết tối nay hoặc đêm nay. Ai sẽ trực đêm nay? Bà y tá trưởng đến cạnh bảng trực treo trên tường. À, Shimura và Kawai. Em lúc nào cũng xui, Kawai phụng phịu. Thế sao, Naoe vẫn chưa đến à? Kobashi ngạc nhiên, cách đây một giờ tôi có gọi điện, không có nhà. Tiên sinh trọ tại khách sạn nào ở Sapporo, hình như khách sạn G. Giá có thể nói chuyện điện thoại một chút nếu tiên sinh còn ở đấy. Bác sĩ cần nói chuyện với tiên sinh. Rất cần, tôi muốn hỏi ý kiến tiên sinh về ông Ueno. Có lên cho ông ta uống Brechnin chăng? Ta thử gọi điện nữa đi, Shikiguchi đề nghị. Tim Noriko nhói lên, khách sạn G. 5 ngày trước đây cô còn ở đấy với Naoe, còn đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố phủ tuyết. Naoe ôm lấy cô, mới 5 ngày mà tưởng như đã lâu lắm rồi. Sapporo trả lời ngay. Đó cũng là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao Noriko hết sức kinh ngạc. Alo, alo, bà y tá trưởng hét vào máy. Sapporo phải không? Khách sạn G phải không? Tay vẫn không ngừng quấn tăm bông. Noriko hết sức lắng nghe. Naoe, dân dân, đúng rồi ông Naoe. Kiyosuke ở Tokyo. Bà y tá trưởng nhìn ra Kobashi lúc bấy giờ đang đứng ở cửa. Nếu anh ấy còn ở khách sạn, lát nữa mình cũng sẽ kín đáo gọi điện cho anh. Noriko nghĩ thầm. Thế à? Rõ, bà y tá trưởng nói trong ống máy. Noriko nín thở, dần dần, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều lắm. Đặt ông máy xuống, Shikiguchi quay về phía Kobashi. Cách đây 3 ngày, ông ấy đã rời khách sạn. Đi đâu, ông ấy nói rằng gia đình ông có nhà ở thành phố. Có lẽ ông đã về ở với gia đình. Không biết được số điện thoại của gia đình ông ấy à? Không rõ tên người chủ nhà, tôi sẽ thử hỏi. Nhưng có thể là ông ấy cũng không còn ở nhà gia đình nữa. Dần dần, ông ấy sẽ bay về đây ngày mai. Thôi, được, không cần. Tôi sẽ tự lo liệu. Mai ra ngày mai ông ấy sẽ đến làm việc. Bà y tá trưởng nói. Mai thì chậm mất rồi. Dẫu mô ra phía trước. Kobashi đứng lại một lát. Rồi ra khỏi phòng. Đến 5 giờ chiều. Ueno bất tỉnh. Có thể thấy rõ ràng ông sắp chết đến nơi. Và Kobashi quyết định đổi phiên cho bác sĩ nội khoa Kahawara để ở lại trực đêm. Chất glucosa nhuộm đỏ được truyền vào người Juno một cách chu đáo nhưng không đem lại một sự thuyên giãn nào. Từ hôm qua, cô bác sĩ đã bảo bà vợ Juno mời những người thân thuộc đến, nhưng bà cụ vẫn ngồi một mình bên giường chồng. Đến 5 giờ kém 5, ông Juno thở hắt ra lần cuối cùng và nhắm mắt lại. Ông đã vật vã trong cơn mê sản suốt 3 ngày, nhưng lại tắt nghỉ một cách nhẹ nhàng, êm ả. Bà cụ Chiyo không khóc bên xác chồng, hình như buổi nói chuyện với Lao E đã chuẩn bị tinh thần cho bà. Bà chỉ đi đi lại lại, hai tay lóng ngóng không biết để đâu. Người ta rửa rác thi hài, thông báo với chính quyền biết. Ban đầu người ta định chở xác ông cụ về nhà, nhưng rồi lại quyết định rằng sáng mai bà Chiyo cùng với người công chức ở ban cứu trợ xã hội sẽ đưa thẳng thi hài người quá cố vào lò thiêu. Cô bác sĩ và các nữ y tá đều quên khuấy cả bữa ăn. Mãi đến khuya khi mọi việc đã xong xuôi họ mới nhắc nhau đi ăn bữa tối. Bữa ăn có canh đậu phụ, cá rán, dưa chuột dầm dấm. Noriko không thấy muốn ăn chút nào. Cô chỉ lấy mấy quả dưa chuột và mua thêm quả quýt ở cửa hiệu bên cạnh. Cô tự ả ủi rằng Kawai hãy còn trẻ con nên sẽ không hiểu cái chứng bệnh của mình. Sau bữa ăn tối, cô bác sĩ đến chỗ các nữ y tá và ngồi lại ly văn. Đây, thế là hết. Anh buồn bã thở dài. Trong anh hốc hác hẳn đi, những nỗi khó nhọc của ngày vừa qua đã để lại những dấu vết rõ rệt. Thở phào như được trút bỏ gánh nặng sau cái chết của một bệnh nhân là điều phản tự nhiên. Nhưng đối với các bác sĩ và y tá thì đây chỉ là sinh hoạt hàng ngày, là sự vụ, cho nên bây giờ họ tận hưởng sự yên tĩnh vừa đạt được. Tôi cứ sợ bà cụ đoán ra được sự dối trá. Cô bác sĩ nói, khổ thật đấy tiên sinh à, hai cái chết liền nhau. Hết cụ Ishikura lại đến cụ Ueno. Lại trời, như vậy cũng đủ lắm rồi. Tiên sinh có mặt ở đâu là có tử vong ở đấy. Từ rày em không trực với tiên sinh nữa đâu. Kawai nói, chính cô sẽ mang nó kè kè trên lưng thì có. Cô bác sĩ đùa, giọng không vui. Đột nhiên Noriko có cảm giác là ngoài cửa có ai đang đứng. Ai đấy? Cô mở cửa ra và trông thấy bà cụ Chiyo. Xin phép vào một chút có được không? Bà cần gặp bác sĩ à? Bà cụ khẽ gật đầu. Bà tìm tôi à? Cô bác sĩ đứng dậy đi ra cửa. Bà cụ cúi chào đưa ra một cái gói và một cái hộp. Gì thế à? Vì chúng tôi mà tiên sinh phải chịu bao nhiêu khó nhọc. Bà cụ làm gì lạ thế? Cô bác sĩ gạt bàn tay cầm tặng phẩm. Giá chúng tôi có thể cứu được ông nhà. Sao lại không cứu? Các vị truyền cho bao nhiêu là máu. Các vị đã hết sức hết lòng. Không nên, ông nhà tôi biết ơn các vị quá, mà vợ chồng tôi lại chẳng có tiền trả. Đội ơn các vị, bà ta cúi mình trước Kobashi rồi trước Noriko và đặt cái gói với cái hộp lên bàn. Kìa bà cụ, đừng làm thế, bà phải hiểu cho, làm như thế không được, chẳng có gì mà phải thế. Kobashi nói hối hả, chỉ thiếu chút nữa là anh đã khóc hòa lên. Để tặng phẩm lại, bà cụ Chiyo lúp xúp bước ra cửa, nhưng đến cửa bà dừng lại lần nữa. Cảm ơn các vị, trông theo cái bóng dáng nhỏ bé thô cằn của bà cụ cho đến khi khuất hẳn, Kobashi và Noriko cùng nhìn lên bàn.